Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 578, toàn năng tuyển thủ. Ngắn ngủn trong khoảng khắc, mới vừa còn tuyên bố muốn đánh người mấy tên đại hán, lập tức bị Diệp Trần tất cả đều đánh ngã xuống đất. Từng cái một đau nhè răng tét miệng. Như thế nào? Không có sao chứ? Diệp Trần đi tới Trần Dĩnh trước mặt, quan tâm hỏi nói. Không có sao, thật may ngươi ở bên cạnh. Trần Dĩnh khoát khoát tay, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa cái này tình huống đích xác là quá nguy hiểm. Mấy cái uống rượu say người đàn ông, thật muốn dùng sức mạnh lực thủ đoạn, vậy nàng còn thật có chút không gánh nổi. Nếu không phải Diệp Trần, ngày hôm nay nàng sẽ bị giao phó ở chỗ này. Nhà ngươi ở đâu? Ta đưa ngươi trở về. Diệp Trần mở miệng hỏi nói. Đây là chìa khóa xe. Ngươi lái xe của ta đi. Trần Dĩnh cầm ra một cái bảo mã chìa khóa, đưa cho Diệp Trần. Còn là một xe tốt. Hai người ngồi lên xe. Diệp Trần liền dựa theo Trần Dĩnh chỉ định địa phương, lái đến một nơi bên trong tiểu khu. Chỉ là tiểu khu này, Diệp Trần nhìn hoàn cảnh chung quanh, tựa hồ vẫn là an trí phòng tiểu khu. Hắn còn lấy là Trần Dĩnh là ở tại cái gì tiểu khu hạng sang bên trong. Dẫu sao, thành tựu Lâm Thị công ty bộ tiêu thụ tổng giám sát. Tiền lương hàng năm trải qua 500 ngàn. Ở như vậy già trẻ khu, là thật là có chút học trò nghèo. Trần tổng giám, chìa khóa xe cho ngươi. Ta đi về trước. Diệp Trần vậy không muốn nhiều, liền cái chìa khóa xe đưa tới. Mở miệng nói, muốn không đi lên ngồi hồi, uống chút trà. Trần Dĩnh nhận lấy chìa khóa, thuận miệng hỏi, còn chưa, thời điểm không còn sớm, ngươi mau trở về đi thôi. Diệp Trần trực tiếp nói, gợi ý một câu, hiện tại cái này sẽ cũng sắp 10 giờ, dẫu sao là hơi trễ. Hắn một cái người đàn ông đi nàng một người phụ nữ trong nhà. Nếu là có chút gì, vậy cũng nói không rõ ràng. Tốt lắm, ngươi trên đường chậm một chút. Tối hôm nay cảm ơn ngươi. Trần Dĩnh khẽ gật đầu. Lúc này mới xoay người đi. Chỉ là đi mấy bước, say dâng trào, đi bộ đều có điểm không yên, thì phải ngã xuống như nhau. Vừa mới chuẩn bị vậy đi, Diệp Trần thấy vậy, theo bản năng liền đi lên trước, đem nàng vịn. Ta trước cầm ngươi đưa lên lầu đi. Diệp Trần mở miệng nói. Cái loại này lão bên trong tiểu khu là không có thang máy. Trong hành lang còn rất đen. Nếu là không chú ý té một tí, vậy cũng sẽ không tốt. Cảm ơn nhiều. Trần Dĩnh vậy không có cự tuyệt, liền mặc cho Diệp Trần đỡ tay nàng cánh tay từ từ đi lên lầu. Đến lầu 3, lấy chìa khóa ra, mở cửa. Diệp Trần vậy đi vào theo. Bóc, chấm ngoặc kép. Diệp Trần thuận tay mò tới bên cạnh công tắc, cầm đèn mở ra, đừng mở đèn. Ai ngờ, đèn mới vừa mở ra, Trần Dĩnh liền vội vàng nói một câu. Diệp Trần một hồi không rõ ràng, sửng sốt một tí, vừa định cầm đèn tắt, trong phòng liền truyền tới thanh âm của một người. Tiểu Dĩnh à, là ngươi trở về sao? Đó là một cái cụ già thanh âm, tựa hồ là Trần Dĩnh người nhà. Nãi nãi, là ta trở về. Ngươi nhanh lên một chút nghỉ ngơi. Trần Dĩnh vội vàng đáp một tiếng. Mới vừa nói xong, trong phòng liền truyền tới đi bộ thanh âm. Rất rõ ràng, đó là cụ già đi ra. Tiểu Dĩnh à, ngày hôm nay lại trễ như vậy à? Cụ già mở cửa đi ra, khi thấy Diệp Trần thời điểm hơi sừng sốt một tí. Hiển nhiên là không ngờ rằng nơi này còn có một người đàn ông. Ngươi là, chấm ngoặc kép, nãi nãi nhìn Diệp Trần. Cẩn thận quan sát liền thời gian rất dài. Trong mắt còn đều là hài lòng. Nãi nãi, đây là ta trong công ty đồng nghiệp. Mới vừa đưa ta về. Trần Dĩnh liền vội vàng nói. Nãi nãi khỏe. Diệp Trần vậy chào hỏi một tiếng. Nói một câu. Được, được, người cũng tốt. Mau ngồi. Nãi nãi híp mắt. Chào hỏi Diệp Trần ngồi ở trên ghế salon. Lại vội vàng rót nước. Rất là hưng phấn. Nãi nãi, thời điểm không còn sớm, hắn vậy phải đi về. Trần Dĩnh nhìn mình nãi nãi dáng vẻ, một hồi không biết làm sao. Gấp cái gì à, thời gian còn sớm, ta ta lớn như vậy tuổi người đều không sao đâu. Hắn trẻ tuổi không nóng nảy. Nãy nhưng là nhiều hứng thú hỏi. Tiểu Diệp à, nhà ngươi mấy người à? Phụ mẫu đều còn ở sao? Ngạch, Diệp Trần một hồi lúng túng. Làm sao hiện tại liền trong nhà mình mấy người đều muốn hỏi? Nãy, ngươi hỏi người ta cái này làm gì à? Trần Dĩnh im lặng nói. Hắn chính là ta đồng nghiệp. Cái gì đồng nghiệp không đồng nghiệp? Đã nhiều năm như vậy. Vậy không gặp ngươi mang một cái bé trai tử trở về. Cái này còn là sao đâu? Ta cũng nhìn thấy. Ngươi còn giấu giếm gì đây? Nãy trợn mắt nhìn Trần Dĩnh một mắt. Không vui nói. Nãy người ta cũng lớn như vậy. Không biết lúc nào liền đi. Sao rồi? Vẫn không thể để cho ta thấy ngươi lập gia đình à? Nghe nói như vậy, Diệp Trần lúng túng cười một tiếng. Hóa ra hắn vẫn là Trần Tổng giam mang về người đàn ông đầu tiên đâu. Như thế vinh hạnh. Nãy, ta là cô nhi xuất thân. Phụ mẫu cũng không có ở đây. Diệp Trần thuận miệng nói. Cô nhi xuất thân. Nghe nói như vậy, nãy cũng là hơi sững sờ. Diệp Trần cũng là cầm đối phương ánh mắt đều thấy ở trong mắt. Hắn muốn chính là như vậy hiệu quả. Vậy mà nói, đụng phải cái loại này tình huống gia đình cũng sẽ cảm thấy không tốt lắm. Dù sao hắn vậy không muốn và Trần Dĩnh phải có chút gì. Như vậy à, đó thật đúng là rất tiếc nuối. Nãy thở dài, nói, ngươi cũng là một khổ mệnh đứa nhỏ. Cùng nhà ta Tiểu Dĩnh cũng là đồng mệnh tương liên. Ta xem hai người cũng rất thích hợp. Tiểu Dĩnh phụ mẫu từ nhỏ vậy không có ở đây. Hai người thật rất thích hợp. Cái gì? Diệp Trần một hồi không nói. Cái này cũng có thể rất thích hợp. Nhìn về phía Trần Dĩnh. Hắn mới biết. Lúc đầu Trần Tổng thanh tra phụ mẫu vậy không có ở đây. Từ nhỏ đi theo nãy sinh sống với nhau. Ta thật vất vả cầm nàng nuôi lớn. Sớm nên nói chuyện cưới gả. Đến hiện tại vậy không lui tới một người bạn trai. Cũng làm ta vội muốn chết. Nãy rên gì than thở. Đều là ta lão bất tử này liên lụy à. Sớm người đáng chết. Một mực treo một hơi không có chết. Nãy, người đây là nói lời gì? Người cái bệnh này lại không phải là không thể trị. Lại chờ ta 2 tháng. Ta liền mang ngươi đi ngoại quốc trị. Nhất định có thể chữa xong. Trần Dĩnh kiên định nói. Không chữa, còn chị cái gì à? Ta cũng cái này lớn tuổi như vậy. Cũng nên đến đi gặp Diêm Vương ra trình độ. Nãy lắc đầu một cái. 10 phần kiên định, ta hiện tại cũng chỉ muốn thấy được ngươi lập gia đình. Chuyện khác không muốn làm. Cái này, tình huống gì? Nãy đây là bị bệnh gì? Diệp Trần thấp giọng hướng Trần Dĩnh hỏi. Dù sao thì là rất phiền toái bệnh. Trần Dĩnh không hề muốn trong vấn đề này nói quá nhiều. Chỉ là tùy tiện nói một câu. Liền muốn sơ lược. Nãy, người cùng ta nói một chút. Người nơi nào không thoải mái à? Nhà ta tổ tiên vẫn là trung y đâu. Muốn không muốn ta cho ngươi xem. Diệp Trần cười một tiếng. Chủ động nói. Tổ truyền trung y. Nghe nói như vậy. Nãy nhưng là cười một tiếng. Nói. Thiệt hay giả à? Tổ tiên nhà ngươi thật sự là trung y sao? Ta cùng ngươi nói, ta vẫn tin tưởng trung y. Đi bệnh viện, cứ mang ta làm tất cả loại máy kiểm tra. Làm nhiều quá phiền, vẫn là ta trung y đáng tin. Đó là dĩ nhiên, ngươi ngồi xuống, ta cho ngươi thật tốt xem. Diệp Trần gật đầu một cái, nghiêm túc nói, gì đồ chơi, làm kiểm tra. Trần Dĩnh nhìn Diệp Trần làm những chuyện này. Một hồi không rõ ràng, nam này là muốn làm chuyện gì à? Thật tốt một người an ninh, tiêu thụ, lại thế nào cùng trung y liên hệ quan hệ đâu? Nam này còn biết võ công, hiện tại còn biết trung y, chẳng lẽ còn là một toàn năng tuyển thủ? Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.